Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 538, chương 537. Nui, trường viện trường, tổ mẫu, Nasume cùng Kyoko đồng thời động dung, Kurahashi Miyo, cho nên ngay cả thức thần đều không thể lại tiếp tục duy trì, khiến cho biến trở về thức phù. Khó, chẳng lẽ tổ mẫu tao ngộ nguy hiểm? Kyoko liền gấp, thấy thế, Nasume mặc dù cũng có chút nóng nảy, nhưng cũng biết việc cấp bách nên làm như thế nào. Tổng, tóm lại, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đem vật này mang đi ra ngoài đi. Nasume vội vàng hướng Kyoko nói như vậy lấy, mặc dù không biết Kurahashi Miyo gặp được tình huống gì, nhưng việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải hoàn thành Kurahashi Miyo bàn giao. Đem trong tay vật phẩm nguy hiểm mang ra học viện âm dương, sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại cứu viện binh. Có Akikeshi tại đây bên trong, còn có hai tên độc lập Exorcism Division quan, trường viện trưởng hội không có chuyện gì. Nasume đè xuống nội tâm dao động, cố gắng hướng về Kyoko thổ lộ ra bình tĩnh lời nói. Đây cũng là Rama mang cho Nasume ảnh hưởng a. Nếu không, dùng Nasume quản chi sinh tính cách, coi như lại quật cường cùng cố chấp, lúc này cũng sẽ khó nén dao động, không làm được bình tĩnh phán đoán. Hiện tại có thể làm đến, Rama đối Nasume ảnh hưởng là tương đương nặng, cho nên Kyoko cũng nhận Nasume ảnh hưởng, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Hai cái trong ngày thường một mực tại tranh phong đối lập thiếu nữ tại đây cái trong lúc nguy cấp, liền đồng thời quên đi ân oán, tiến nhập hợp tác trạng thái. Chỉ là, dạng này Nasume cùng Kyoko nhưng lại không biết, tại cách học viện âm dương có một khoảng cách một tòa đại lâu trên sân thượng, bị Otomo Jin trộ kính sợ lấy, lại cùng truyền thuyết đẳng cấp quỷ vương có chỗ lui tới một vị lão nhân tại trước đây không lâu đã từng nói, kỳ thật, lão hủ, thức, vừa vặn cũng tại học viện âm dương bên trong. Nhưng bản thân tự xưng là lão hủ đệ tử, lão nhân liền đã từng nói một câu như vậy lời nói. Cho nên, vật kia các ngươi vẫn là đừng mang đi. Một cái cực kỳ khuyết thiếu dâng trào ngừng ngắt thanh âm, liền đột ngột tại Nasume cùng Kyoko hai người vang lên bên tai. Liền để nó thu hoạch được tự do, trở lại nó ban đầu chủ nhân trên tay đi. Một câu như vậy lời nói liền vô thanh vô tức tại Nasume cùng Kyoko hai người sau lưng xuất hiện. Cái chuyện này, Nasume cùng Kyoko dồn dập kinh hãi, muốn quay đầu cũng đã không kịp phản ứng. Ngủ đi. Khuyết thiếu dâng trào ngừng ngắt thanh âm bắt đầu mang theo bên trên chú lực, cũng vịnh sướng ra ngắn gọn chú văn, khiến cho đến Nasume cùng Kyoko tinh thần trong nháy mắt bị ăn mòn. Ngô, a, Nasume cùng Kyoko liền cảm giác được trong đầu phun lên một cỗ không cách nào chống cự buồn ngủ. Thôi miên, chú thuật, làm sao, lại, Nasume cùng Kyoko thân thể lắc lư, lẫn nhau thổ lộ ra hối hận lời nói về sau, đôi mắt khó mà che giấu mỏi mệt giống như chậm rãi nhắm lại. Bành bành, hai cái tiếng ngã xuống đất bên trong, Nasume cùng Kyoko mất đi ý thức, một đạo thân ảnh kiều tiểu cứ như vậy theo ngã xuống đất Nasume cùng Kyoko sau lưng chậm rãi đi tới. Hắn thân bên trên đúng là ăn mặc học viện âm dương nữ sinh chế phục. An tinh đi, hội đem bọn ngươi đưa ra học viện âm dương, sẽ không để cho các ngươi gặp được nguy hiểm. Người mặc học viện âm dương nữ sinh chế phục kiều tiểu thiếu nữ liền mặt không thay đổi nói xong nếu như vậy, ngữ khí cũng là không có mang theo nửa phần tình cảm, như cùng một cái người máy một dạng, tương đương lạnh lùng. Chợt, thiếu nữ mới ngồi xổm người xuống, đem hộp bế lên, nhìn chằm chằm trong ngực hộp, thiếu nữ thanh âm lúc này mới bắt đầu mang lên một tia tình cảm. Để cho ngươi chờ lâu, nói xong nếu như vậy, thiếu nữ làm ra tuyên ngôn. Hiện tại liền để ngươi thu hoạch được giải phóng đi. Thiếu nữ cứ như vậy xé mở trên cái hộp giấy. Niêm Phong cũng đem hộp cho mở ra. Nắm bên trong đồ vật lấy ra. Đó là một cái lồng chim. Một cái đồng thau chế lồng chim. Lồng chim bên trong không có cái gì. Không, cũng không là không có cái gì. Mà là tựa như dung nhập trong bóng tối một dạng. Không cách nào thấy rõ mà thôi. Nhìn kỹ, lồng chim bên trong lại là có một con đang tại quạ đen ngủ say. Hơn nữa, còn là một con ba chân quạ đen. Nếu là ở đây có bên thứ ba thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Bởi vì, ba chân quạ đen tại âm dương đạo bên trong đại biểu ý nghĩa thế nhưng là phi phàm. Yatagarasu, thiếu nữ chậm rãi nói ra nó biệt danh. Yatagarasu, lại tên Tam Túc Kim Ô, chính là âm dương đạo bên trong mặt trời biểu tượng. Thái dương thần thiên chiếu lớn ngự mệnh sứ giả. Kurahashi Miyo nói qua, nó là chú cỗ, nhưng kỳ thật, chuẩn xác hơn tới nói. Phải nói nó là có thể hóa thành chú cỗ, bị chủ nhân sử dụng thức thần. Tên của nó gọi là ngoặc kép Ravenwing. Thiếu nữ một bên giải phóng tên thật của nó, một bên giải khai phong ấn của nó. Đi thôi, tìm kiếm ngươi chủ nhân chân chính. Thiếu nữ buông lỏng tay ra bên trong lồng chim, khiến cho từ từ hạ xuống. Một giây sau, cong, toàn bộ lồng chim đột nhiên phun phóng ra quang mang, cũng hư không tiêu thất. Bên trong, ba chân quạ đen bỗng nhiên mở mắt. Thứ nhất vừa ý mắt đúng là hoa mắt màu hoàng kim. Còn có ba khỏa câu ngọc, tên là Raven Wing thức thần liền triển khai cánh, lướt lên giữa không trung. Nó thân bên trên, sáng chói màu vàng kim ánh sáng phấn kèm theo động tác của nó rải xuống lấy. Giống như theo mặt trời chỗ sâu nhất tung ra hỏa phấn một dạng. Dị thường lóa mắt. Đại biểu mặt trời sứ giả cứ như vậy ở giữa không trung xoay một vòng. Lập tức mang theo trận trận ánh sáng phấn, bay hướng ra phía ngoài. Thiếu nữ liền lẳng lặng nhìn chăm chú lấy một màn này. Một hồi về sau mới chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ngã trên mặt đất Nasume cùng Kyoko. Ngoặc kép, thực sự chuyển, thật hy vọng ít nhất là hai cái ấu nữ. Nói đến đây dạng không giải thích được. Thiếu nữ mới ngồi xổm người xuống, đem Nasume cùng Kyoko cho chuyển đến mức học viện âm dương, đã định trước nghênh đón một trận đại hỗn loạn. Học viện âm dương, dưới mặt đất luyện chú chàng, Rama tuần hoàn theo chính mình lưu tại nuôi trên người truy tung dùng thuật thức. Sau cùng đi tới chính là chỗ này, mà khi Rama lại tới đây lúc, nơi này đã là một mảnh hỗn loạn. Nhanh, nhanh lên, chạy mau bên trên thính phòng. Từng người giảng sư đang ở nóng nảy thúc giục từng người học viện sinh. Nhường học viện môn sinh mang theo hoặc ảm đạm hoặc xanh mét mặt. Lung la lung lay theo luyện chú chàng bên trong rời đi. Tiến vào thính phòng, kết giới triển khai, kết giới triển khai, triển khai, triển khai. Trên khán đài còn có một số giảng sư như sớm liền đang chờ lấy học viện môn sinh đến một giảng. Một bên xác nhận lấy học viện sinh bình yên vô sự tới. Một bên nhanh chóng triển khai trên khán đài kết giới. Đáng sợ trương khí ngay tại kết giới ngăn cản hạ bị ngăn cản. Nhưng như cũ như lớn như gió đập ở phía trên. Kích thích từng cơn sóng gợn. Kết giới. Triển khai. Kurahashi Miyo cũng là ở trong đó, trong tay kết lấy pháp ấn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, dẫn theo một đám giảng sư nhóm cùng một chỗ triển khai kết giới. Mà tại luyện chú chàng bên trong, ngoại trừ có bừa bãi tàn phá rất nhiều phây hai linh tai bên ngoài, còn có dẫn phát này chút linh tai kẻ cầm đầu. Ô ô, không không không, không không không ô. Cao vút rít gào giống như sóng âm một dạng nổ tung, nhấc lên trận trận đại khí rung động, tiến hóa đến phây bốn cấp bậc nuôi liền ra sức gầm thét, nhường đáng sợ trương khí dùng chính mình làm trung tâm phát triển ra. nhìn xem tại luyện chú tràng trung ương rít gào nuy, Rama không khỏi kinh ngạc mà lên, thế mà biến thành như thế, chỉ gặp, cùng lúc trước so ra, nguy bên ngoài đã sinh ra thay đổi cực lớn, chẳng những hình thể tăng vọt mấy lần, thân cao ít nhất đi đến 10 mét trở lên, sau lưng còn rất dài ra hai cánh, đầu biến thành hai cái, một cái giống như vượn, một cái giống như báo, cổ cũng duỗi dài đi ra, trên tay chân mọc ra câu chảo, như là xúc tu nhúc nhích cái đuôi càng không cách nào lập tức thấy rõ đến cùng có mấy cái. Hiện tại bộ dáng, cùng nói là kim cương, không bằng nói là song đầu long, cho nên mới được xưng là nuôi hình sao. Rama bộ dạng này nghĩ đến, mà đối mặt cái này nuôi, hai tên độc lập Exorcism Division quan ngay tại chiến đấu hăng hái lấy. Đúng là cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.